Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn về phía Đinh Vũ Du, cặp mắt ánh lên sự tán thưởng. Là công việc hay bạn gái? Này đừng nói bậy, cậu không nhận ra sao, đây là em gái tớ, Đinh Vũ Du. Em Thiểu Du? Lâm Trung Dục trợn mắt sợ hãi, đúng là tuổi 18 có thay đổi lớn, em không ngờ lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Hồi anh đang đi học cũng gặp Đinh Vũ Du mấy lần. Nhưng khi đó, cô bé vẫn chỉ là một đứa nhóc, hôm nay lột xác thành một con bướm vô cùng xinh đẹp, khó trách trong thời gian ngắn, cô không nhận ra. Anh là... Người đàn ông trước mặt bộ dạng đẹp trai, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì. Cậu ta là... Đang lúc Đinh Tử Hạo chuẩn bị mở miệng giới thiệu, thì Lâm Trung Dục cắt lời anh. Anh là Lâm Trung Dục, là bạn tốt của Đinh Tử Hạo. Hồi em còn bé, chúng ta đã từng gặp nhau. Lâm Trung Dục đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ở mu bàn tay cô khẽ hôn. Anh thật vui mừng có thể gặp lại cô gái xinh đẹp là em. Anh ta đột nhiên làm động tác như vậy, khiến cô vô cùng hoảng hốt, cuống quýt rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái cà chua. Trong mắt Đinh Tử Hạo tràn đầy cảnh giác, lập tức đem Lâm Dục Trung kéo sang một bên, đè thấp giọng nói, tôi cảnh cáo cậu không được động thủ với em gái tôi. Lâm Dục Trung cười nói, tôi chưa có vợ, tại sao không thể theo đuổi em gái cậu? Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cậu đã nghe qua chưa? Nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không ra em gái của mình, thay bồ như thay áo như cậu. Anh không thể nào để anh ta có cơ hội tổn thương đến cô. Bảo bối như vậy à? Lâm Dục Trung trêu ghẹo nói, em gái cậu đã trưởng thành, có tư tưởng, cậu làm anh thì làm sao có thể quyết định được chuyện của em gái chứ? Cậu sẽ không giữ cho cô gái xinh đẹp này để dùng chứ? Là bạn thân của Đinh Tử Hạo, chuyện gia đình nhà cậu anh ta nắm rõ như bàn tay. Cậu đừng nói bậy. Lời nói đùa của Lâm Dục Trung lại vô tình chạm vào nỗi đau của Đinh Tử Hạo. Mặt anh đột nhiên biến sắc. Nói tóm lại, cậu cách xa em ấy, nếu làm tổn thương em ấy, đừng trách tớ không nể tình bạn bè. Tớ từ trước đến giờ vẫn luôn luôn nâng niu phụ nữ, làm sao có thể tổn thương cô ấy được. Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Lâm Dục Trung không thay đổi sắc mặt. Cô ấy là em gái cậu, không phải là bạn gái cậu, làm sao cậu có thể quyết định đối tượng cho cô ấy được. Anh ta giống như muốn đối đầu với Đinh Tử Hạo, cất bước đến chỗ Đinh Vũ Du, nở một nụ cười chết người. Tử Du hiếm khi thấy em đến Mỹ, có thời gian cùng anh ăn cơm có được không? Tất nhiên là được ạ. Mặc dù mới bị anh ta dọa giật mình, nhưng mà đối với sự khôi hài của anh ta, Đinh Vũ Du liền gật đầu, nhìn qua thấy khuôn mặt Đinh Tử Hạo tối sầm, đành vội nói lại. Nếu như anh em đồng ý. Cô không muốn anh giận, lại càng không muốn anh hiểu lầm mình, có hứng thú với người đàn ông khác. Lúc nào thì em trở thành ngoan ngoãn rồi, không hề giống Tiểu Du mà anh quen biết nha. Lâm Dục Trung đánh giá cô một hồi, cười vô cùng gian tà. Được rồi, không nói với hai người nữa, bạn tôi còn đang chờ. Chúc hai người dùng cơm vui vẻ. Lâm Dục Trung hướng bọn họ phất tay, xoay người rời đi. Tên này... Đinh Tử Hạo trợn mắt nhìn bóng lưng Lâm Dục Trung, mới ngồi xuống. Anh ấy khá thú vị. Đinh Vũ Du cười nói, đừng đến gần cậu ta. Đinh Tử Hạo không quên cảnh cáo, cậu ta là một người vô cùng phong lưu. Bên cạnh một đống bạn gái, tuyệt đối không phải là người em cần. Anh không cần lo lắng. Cô khẽ mỉm cười. Em không thể nào thích anh ấy đâu. Nghe cô nói vậy, sắc mặt anh liền đen vài phần. Anh đương nhiên hiểu ý cô nói. Đúng rồi, quà của em đâu? Cô nhắc nhở. Đúng vậy, thiếu chút nữa thì quên mất. Trong lòng anh không ngừng mắng Lâm Dục Trung, người quấy nhiễu khiến anh quên mất chuyện này. Anh lập tức lấy từ trong túi sách ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô. Mở ra đi, anh chắc chắn em sẽ rất thích đấy. Là gì vậy? Cô cầm hộp quà lên, quan sát một lúc rồi lắc lắc. Mở ra là biết ngay ấy mà. Dù sao không phải là áo ngủ quyến rũ. Cô giả là mặt quỷ. Này, em nghiêm chỉnh một chút đi. Trước kia cô thường đùa như vậy, lúc đó anh cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ thì thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô mở hộp quà ra rồi cười, bên trong là một khung hình, là ảnh gia đình cô. Anh biết em ở xa nhà nhất định sẽ nhớ mọi người, vì vậy anh đem tấm hình này tặng cho em. Em dù ở đâu, cả nhà đều luôn bên cạnh em. Anh đặc biệt nói mấy chữ nhà, anh đang nhắc nhở. Anh là người nhà của cô, là anh trai của cô, sẽ không có thêm bất kỳ một thân phận nào khác. Như thế nào, có thích không? Anh vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của cô. Thích, rất thích, nhưng mà... Đinh Vũ Du quan sát hình thật lâu, đột nhiên nói một câu. Tại sao anh lại chọn tấm hình này? Tấm hình này em béo, xấu hổ quá đi. Cô chỉ tấm ảnh khi cô được gần 10 tuổi. có sao đâu. Không biết à, anh cảm thấy em thật đáng yêu lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net